Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, siêu cấp trúng mùa lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu hai người lại cho. Chuyện mấy câu, sau đó Thiết cắt đứt liên lạc. An Bạch Thần mới vừa cúp điện thoại, rất nhanh Nigel lại hướng hắn phát ra liên lạc thỉnh cầu. Nigel, chuyện gì? Tử thần đại nhân, Vương quốc Makit bí thạch đã đưa đến. Trước đây không lâu, Vương quốc Makit liền cùng thành vong linh đạt thành giao dịch. Vương quốc Makit muốn mua nhóm thứ hai vong linh chiến sĩ. Ta biết, An Bạch Thần gật đầu, nói, đem người bí thạch cũng hiến tế đến đây đi. Ta đợi một hồi cầm 3.000 cái vong linh chiến sĩ chuyển đưa qua. Được, tử thần đại nhân, Nigel cung kính đáp ứng. Hắn rất nhanh liền một mình đi bí thạch kho hàng, đem bí thạch quặng mỏ hiến tế đến thế giới vong linh. An Bạch Thần bán cho vương quốc Makit vong linh giá cả không có đổi. Cấp một đặc thù vong linh giá cả vẫn là mỗi một vong linh 500 viên bí thạch. 3.000 tên vong linh cũng chính là 1.5 triệu viên bí thạch. Tổng cộng hiến tế có thể được một hơn 2 triệu điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần đem tất cả bí thạch toàn bộ hiến tế. Tế đàn vong linh bảo phát ra trước nơi có triển vọng thiên địa dị tượng. Toàn bộ thế giới vong linh cũng có thể cảm nhận được cái này của mãnh liệt vong linh hơi thở đang điên cuồng hội tụ, to lớn vong linh hơi thở gió xoáy gầm thét tàn phá. Lấy tế đàn vong linh làm trụ cột, không ngừng xoay tròn, hướng tế đàn vong linh ra mở rộng. Bởi vì hiến tế bí thạch thật sự là quá nhiều, An Bạch Thần ước chừng chờ vài giờ, tế đàn vong linh mới đưa tất cả bí thạch toàn bộ hiến tế xong. An Bạch Thần đem tất cả bí thạch hiến tế sau khi hoàn thành, trước mắt hắn có vong linh hơi thở có hơn 15 triệu một chút. Thế giới vong linh trước mắt thế giới tuổi thọ vậy tăng trưởng tới 742.713 ngày. 2034 năm tuổi thọ. Rất tốt, tốt vô cùng. An Bạch Thần đặc biệt vui vẻ. Lần này thu hoạch rất phong phú, để cho hắn hết sức hài lòng. An Bạch Thần kiểm kê hoàn thu hoạch của mình sau đó, đem 3.000 tên cấp một đặc thù vong linh truyền đến Sa Thành, để cho Nigel đem những vong linh này chiến sĩ giao lại cho Vương quốc Makit. Căn cứ Nigel nói, Vương quốc Makit sứ giả hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì lần này thành vong linh cho bọn họ cung cấp không chỉ có khô lâu binh, còn có âm hồn và cương thi. Những thứ này là mới vong linh chiến sĩ sao? Đúng vậy, quá tuyệt vời, ta quốc vương nhất định biết hài lòng. Vương quốc Makit sứ giả vô cùng hài lòng. Hắn ở tiếp thu vong linh chiến sĩ thời điểm tại chỗ biểu minh mình thái độ. Thành vong linh vĩnh viễn là vương quốc Makit bằng hữu. Ha ha, đây là khẳng định. Nigel khách khí cười, trong lòng nhưng ở than khổ. Ban đầu các ngươi đánh Sa Thành thời điểm tại sao không nói mọi người là bạn? Còn không đều là tử thần đại nhân lợi hại, phái ra vong linh chiến sĩ đem vương quốc Makit đánh bại. Cho nên các ngươi mới nhận thua, mới nói mọi người đều là bạn tốt. Nigel một mực rất rõ ràng, ở trên thế giới này không có vĩnh hằng hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Quốc cùng quốc gian đều là bởi vì quả đấm và lợi ích kết cấu mới có thể đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Vương quốc Makit sứ giả rất nhanh liền rời đi thành vong linh. Thành vong linh cho vương quốc Makit mới vong linh. Hắn không kịp đợi muốn cầm cái tin tức tốt này nói cho quốc vương bệ hạ. Mới tinh vong linh chiến sĩ để cho vương quốc Makit hơn nữa có khuyến khích. Vương quốc Makit quốc vương đã đang suy nghĩ có phải hay không phải tiếp tục phát triển lãnh thổ của mình. Ở vương quốc Makit hoàn thành vong linh giao dịch sau đó, ngày thứ hai các nước thương đội đều rối rít chạy tới, mang nhiều bí thạch tới Sa Thành giao dịch. Nigel tiên sinh, chúng ta mang tới đầy đủ bí thạch, lúc nào có thể tiến hành giao dịch. Ta nữ vương bệ hạ, hết sức khát vọng có thể cùng thành vong linh duy trì mật thiết hữu hảo mua bán quan hệ. Nigel tiếp đãi các nước sứ giả, đem bọn họ lựa chọn mua vong linh chiến sĩ số lượng đều ghi chép xuống. Trừ Tuyết Chi Lãnh muốn mua 2.000 cái vong linh ra. Những thứ khác, tất cả nước mua vong linh số lượng lớn đều ở đây mấy trăm đến 1.000 cỡ đó. Rất ít có người duy nhất mua vượt qua 1.000 vong linh. Đây cũng không phải tất cả nước không có tiền, chỉ là bọn họ còn chưa sử dụng qua vong linh, không có chân chính thiết thân cảm nhận được vong linh mạnh mẽ và chỗ tốt. Cho nên ở lần đầu tiên mua thời điểm rất cẩn thận. Không có người nào duy nhất liền đưa vào nhiều bí thạch tới mua một cái mình chưa bao giờ sử dụng. Qua chiến tranh máy móc, tử thần đại nhân, tất cả nước sứ giả bây giờ đều ở đây xa thành chờ. Ta nói cho bọn họ thành vong linh sẽ trong vòng thời gian ngắn bỏ mình linh chiến sĩ đưa đến xa. Thành tới, Nigel ghi chép tốt các nước giao dịch số liệu sau đó. Vội vàng hướng An Bạch Thần báo cáo. Tất cả nước tính tổng cộng đứng lên muốn mua vong linh. Tổng cộng có 18.000 cái. Đại lục S lên quốc gia rất nhiều. Bỏ ra một số vẫn ở trông chờ quốc gia ra. Phần lớn quốc gia cũng tham dự vào mua vong linh hành động bên trong. Mặc dù bọn họ lần đầu tiên mua số lượng đều không phải là rất nhiều. Đại đa số chính là 100-200 mua. Nhưng các nước mua bán số liệu tính tổng cộng đứng lên vậy vẫn rất khả quan. Ngươi làm rất tốt, An Bạch Thần gật đầu. Hết sức hài lòng, 18.000 cái vong linh mua bán tờ đơn. Tuyệt đối có thể để cho mình kiếm một món tiền lớn. Mở cửa vong linh thị trường giao dịch kế hoạch quả nhiên là chính xác. Nếu như chỉ là vào một cái hai cái các người triệu hoán vong linh tiến hành giao dịch, đây tuyệt đối là không cách nào để cho An Bạch Thần trong vòng thời gian ngắn bán đi như thế nhiều. Vong linh, hôm nay đại lục S tất cả nước tiến vào vong linh thị trường giao dịch. Tương đương với cầm các nước bí thạch tồn kho ở chăn nuôi thế giới vong linh. Ngay ngắn một cái dị thế giới bí thạch tài nguyên khuynh lực giúp đỡ. Đây tuyệt là một cổ tuyệt đối kinh khủng lực lượng. Đủ để cho An Bạch Thần trong vòng thời gian ngắn lấy được nhiều vong linh hơi thở. Không ngừng nâng cao mình thực lực. Tử thần đại nhân, lấy Tuyết Chi Lãnh cầm đầu vài quốc gia đưa ra muốn mua cao cấp hơn vong linh ý tưởng. Mua cao, cấp hơn vong linh. Đúng vậy, Tuyết Chi Lãnh sứ giả nói. Hắn muốn mua có thể đánh bại cao cấp kỵ sĩ vong linh. Nigel nói để cho An Bạch Thần bật cười khanh. Khách, xem ra tất cả nước cũng không ngu mà. Bây giờ đại lục S lên tất cả nước đối với vong linh còn rất xa lạ. Bọn họ cũng không biết vong linh có đẳng cấp phân chia. Chỉ là loáng thoáng cảm nhận được thành vong linh có cường đại hơn vong linh. Trước xa thành chiến dịch và lần đầu tiên sứ giả nhập xa thành thời điểm bị giết Tuyết Chi Lãnh sứ. Giả cùng với cao cấp kỵ sĩ. Đã đem cốt lương thần thực lực hoàn toàn hiện ra ở đại lục S trước mặt thế nhân. Thành vong linh nắm giữ có thể tùy tiện trong nháy mắt giết cao cấp kỵ sĩ thần bí vong linh chiến sĩ. Một điểm này cũng là tất cả nước đối với thành vong linh kiêng kỵ một trong những nguyên nhân. Rất nhiều quốc gia cũng muốn có thể đánh bại cao cấp kỵ sĩ cao cấp vong linh. Nếu như có thể thành công mua đến cấp bậc cao vong linh, mình quốc gia thực lực quân sự sẽ tăng cường không thiếu. Mình quốc gia ở đại lục S lên địa vị sẽ cực lớn nâng cao. Ngươi nói cho tất cả nước sứ giả, muốn mua cao cấp hơn vong linh, vậy không phải là không thể. An Bạch Thần cười híp mắt nói, nhưng giá cả sẽ quý hơn một chút. Hơn nữa nhất định phải ở thành vong linh mua 10.000 cái vong linh sau đó. Mới có tư cách đủ mua cao cấp hơn vong linh. Nigel đem An Bạch Thần nói truyền đạt cho các nước. Người hầu, tất cả nước sứ giả phần lớn trong lòng tính một khoản nợ. Trước mắt thành vong linh cho ra vong linh giá tiền là 500 viên bí thạch mua một cái vong linh. Chiến sĩ, muốn mua 10.000 cái vong linh chiến sĩ, cần 5 triệu viên bí thạch. Tạm thời không đề ra cao cấp hơn vong linh chiến sĩ, cần quý hơn giá cả mới có thể mua được. Chỉ là cái này 5 triệu viên bí thạch trước đưa điều kiện cũng đã để cho tuyệt đại đếm quốc gia vọng mà than thở, trừ số rất ít quốc gia cường đại ra. Phần lớn quốc gia cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn cầm ra như thế nhiều bí thạch. Bất quá cho dù thành vong linh cho ra mua cao cấp vong linh chiến sĩ điều kiện rất hà khắc, nhưng tất cả nước sứ giả hay là từ Naizo nói bên trong cảm nhận được thành vong linh mạnh mẽ. Các nước sứ giả có thể xác nhận thành vong linh tuyệt đối có cao cấp hơn vong linh chiến sĩ. Thành vong linh bây giờ bán cho chúng ta hơn phân nửa là cấp thấp nhất vong linh chiến sĩ. Tất cả nước sứ giả thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cho dù là thành vong linh bên trong cấp thấp nhất vong linh chiến sĩ cũng đã có không kém gì chung cấp kỵ sĩ lực lượng. Vậy cao cấp hơn vong linh chiến sĩ thực lực há chẳng phải là kinh khủng hơn? Nếu như có thể nắm giữ 1-2 có thể chém chết cao cấp kỵ sĩ, cao cấp vong linh chiến sĩ, vô luận bỏ ra nhiều ít bí thạch đều rất tính toán à. Bởi vì ở đại lục S lên cường đại nhất kỵ sĩ chính là cao cấp kỵ sĩ. Cho dù là so cao cấp kỵ sĩ cường thượng một bậc danh hiệu kỵ sĩ, cũng bất quá là thành danh đã lâu cao cấp kỵ sĩ một loại khác tôn xưng. Nhưng trên bản chất vẫn là cao cấp kỵ sĩ thực lực. Thành vong linh hiện đang nắm giữ vượt qua đại lục S lực lượng hệ thống thượng hạn chiến lực. Như vậy không nghi ngờ chút nào tất nhiên sẽ phải chịu tất cả nước vốn liếng truy đuổi nâng. Rất nhiều sứ giả đang cùng Naizo câu thông sau đó, cũng ở trong lòng âm thầm tính toán. Nếu như nhóm đầu tiên mua vong linh dùng thuận tay, đó hoàn toàn có thể dán nói nhà mình quốc vương, hơn mua vong linh tính tổng cộng số lượng, sớm ngày đạt tới thành vong linh yêu cầu sau mua cao cấp hơn vong linh. Liền tình huống trước mắt tới xem, ở đại lục S các nước trong đấu tranh, ai trước nhất nắm giữ cao cấp vong linh, như vậy tất cả nước trong đấu tranh ưu thế đem sẽ vô hạn nâng cao. An Bạch Thần lười để ý tới tất cả nước sứ giả ý tưởng. Hắn đang suy nghĩ như thế nào đi hiến tế tất cả nước sứ giả cung cấp bí thạch. 18.000 cái vong linh đơn đặt hàng. Tất cả nước đầu nhập bí thạch đã đạt đến 9 triệu viên. Đây là một cái vô cùng là con số kinh khủng. Nếu như An Bạch Thần đem những thứ này bí thạch đặt ở trên tế đàn vong linh duy nhất hiến tế mà nói, An Bạch Thần hoài nghi hiến tế thời điểm sinh ra linh khí gió bão và gió xoáy sẽ không trực tiếp phá hủy thế giới vong linh tất cả thế giới kiến trúc. Được rồi, vẫn là một bút hiến tế đi. An Bạch Thần thở dài, hắn quyết định để đạt được an toàn, mỗi lần chỉ hiến tế 1 triệu viên bí thạch, bởi vì khống chế một chút tế đàn vong linh hàng loạt hiến tế bí thạch sinh ra tác dụng phụ. An Bạch Thần dùng hơn nửa ngày thời gian, đem 9 triệu viên bí thạch hoàn toàn hiến tế kết thúc. An Bạch Thần cuối cùng thu được 76.586.005 điểm vong linh hơi thở. 7.000 hơn 6 triệu. Nếu như trước thời hạn giảm đi chế tạo 18.000 cái cấp một đặc thù vong linh cần 18 triệu điểm vong linh hơi thở chi phí, An Bạch Thần lần này có thể sạch sẽ được lợi hơn 50 triệu vong linh hơi thở. Phát tài, lần này thật phát tài. An Bạch Thần hít sâu một hơi, nhìn thế giới vong linh thuộc tính biểu hiện, cười được khép lại miệng. An Bạch Thần trước mắt có vong linh hơi thở tổng cộng 91.751.320 điểm. 91.75 triệu điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần trước mắt có thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa là 3.063.501 ngày, 8.393 năm tuổi thọ, 8.000 năm tuổi thọ. Cái này nói ra muốn hù chết người à? Xem ra, ta đây là muốn sống được không chết lão yêu quái tiết tấu. An Bạch Thần bây giờ là từ đầu thoải mái đến chân, nguyên lai trường sinh không chết. Như thế đơn giản, không có chút nào độ khó. An Bạch Thần ở trong lòng sảng khoái sau một lúc, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn lực tự chế rất mạnh, không có bị trúng mùa lớn vui sướng làm mờ đầu óc. Mặc dù An Bạch Thần lần này và đại lục S tất cả nước giao dịch sau đó lấy được ích lợi to lớn, nhưng An Bạch Thần trong lòng rất rõ ràng. Đại lục S tất cả nước trong vòng thời gian ngắn là không biết đang tiếp tục mua nhiều vong linh hơi thở, bởi vì trừ số rất ít quốc gia cường đại còn có bí thạch tồn kho ra. Phần lớn quốc gia cũng không có nhiều ít bí thạch tồn kho. Quốc khố bên trong còn dư lại bí thạch, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng mua vong linh. Trừ phi là lần này mua vong linh toàn đều chết sạch. An Bạch Thần cho đại lục S tất cả nước cung cấp là đặc thù khô lâu cấp 1. Chúng vốn là có rất cường đại sử dụng tính, sẽ không dễ dàng xuất hiện hao tổn. Chỉ có lần này mua vong linh chiến sĩ xuất hiện hao tổn. Chỉ có bọn họ cần muốn mua mới vong linh chiến sĩ, ta mới có thể tiếp tục móc sạch tất cả nước tồn kho bí thạch. Trừ phi là bùng nổ một tràng ảnh, hưởng đến toàn bộ đại lục S chiến hỏa, đưa đến tất cả quốc thủ bên trong đã có vong linh chiến sĩ xuất hiện hàng loạt hao tổn, mới có thể xúc tiến tất cả nước không ngừng mua vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần suy nghĩ, trong ánh mắt lóe lên không có hảo ý ánh sáng. Xem ra, ta phải làm một lần chiến tranh thúc đẩy người. Thật tốt được lợi một sóng chiến tranh tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên. Tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/taoncs-nối-sins-nối-tiin-nối-tiai-gạch-nối-tiei-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.